Góc truyện audio.com, sung, nhưng sau này không được hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Nghe em hết, từ giờ sẽ cai. Nói xong lại ngậm lấy bờ môi thiếu niên mà gặm cắn, đợi khi hô hấp dần trở nên nặng nề mới tách ra, thấp giọng nói, giao toàn bộ em cho anh được không? Đây là kết quả sau khi Lôi Đình suy nghĩ hồi lâu. Anh muốn sở hữu toàn bộ bảo bối trong lòng, ghi dấu ấn của mình từ trong ra ngoài, không cho bất kỳ kẻ nào nhìn trộm nữa. Thiếu niên mơ màng gật đầu, em biết ý của anh không? Lôi Đình khàn giọng cười, kéo tay thiếu niên đặt lên vật sưng to của mình, ghé vào tai cậu thầm thì anh muốn làm tình với em, ngay bây giờ. Đầu thiếu niên nổ tung, ánh mắt bị kín sương mù dần tỉnh táo, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi cẩn thận gật đầu. Xa nhau một tháng, cậu không thể không thừa nhận mình cực kỳ nhớ người đàn ông trước mặt dù là tâm hồn hay cơ thể. Yêu thì yêu rồi, giờ xấu hổ từ chối cũng không cần thiết. Yêu là nhiệt huyết, yêu tới như nước lũ, yêu là làm việc kia. Bảo bối, anh yêu em. Hôn mấy cái liền lên trán thiếu niên, Lôi Đình mở cửa xe kéo cậu vào thang máy, bước chân rất nhanh nhưng lại có chút rối loạn. Cách chương.